Tôi, làm sao bây giờ, nàng chỉ muốn hù dọa cho hắn đi, không phải là thật sự muốn hắn bị cảnh sát bắt đi. Bạch Ái Lâm đổ mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình sai. Xin lỗi, là ta báo án sai. Phó Duật Hàm cắt ngang nàng. Đúng, là ta quấy rầy vị tiểu thư nào và nữ nhi cô ấy báo án là đúng. Tôi sẽ theo các anh đến cục cảnh sát. Hắn đứng dậy, khoan đã, Duật Hàm. Nàng kéo hắn, chuyện không nghiêm trọng như vậy, theo họ giải thích là tốt rồi, không cần phải đến cục. Mỗ mỗ sợ hãi, cảnh sát ở lại càng lâu nàng càng sợ, anh sẽ đi theo họ, em ở lại trấn an nàng. Hắn đối với cô bé núp sau lưng mẫu thân mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt làm hắn đau lòng. Dù sao, không phải là em hy vọng anh sẽ rời đi sao? Em, thật ra thì nàng không thật sự muốn hắn rời đi, là nhất thời lúng túng, lá thái độ cường thế của hắn làm nàng không biết cư xử thế nào. Nàng còn không có chuẩn bị cùng hắn đối mặt, nàng sợ nàng và hắn sẽ càng ngày càng thân, nàng sợ lần nữa sẽ đau khổ, nàng sợ mình không thể cưỡng chế được tình cảm. Nhưng những lời này cũng không kịp nói, nàng trơ mắt nhìn hắn lên xe cảnh sát, nhìn ánh đèn xe càng ngày càng xa. Trên xe cảnh sát bắt đầu hỏi Phó Duật Hàm. Anh cùng vị tiểu thư kia có quan hệ như thế nào? Nàng là vợ trước của tôi. Chúng tôi 4 năm không gặp lại, nàng không muốn gặp tôi cũng không muốn tôi gặp nữ nhi. Ai, nữ nhân chính là như vậy. Thời điểm không thương thì rất tuyệt tình. Cảnh sát béo lái xe vừa mới ly hôn với vợ, lòng cũng buồn bã. Nàng nói anh quấy rầy nàng, có đúng không? Bởi vì tôi thấy nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, đi đến cửa hàng tìm nàng, có chút tức giận. Tôi thật ghen tị, nói chuyện rất lớn, nàng mới bảo gọi cảnh sát, tôi thật sự không muốn thương tổn nàng. Hắn một bộ thành tâm sám hối, làm cảnh sát đồng tình. Ai, loại chuyện nhà này chúng tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng là vị tiểu thư kia báo cảnh sát, chúng tôi không thể không quản, anh hãy theo chúng tôi về, chỉ cần vị tiểu thư không kiện nữa, thì anh sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, làm các vị phiền toái, thật xin lỗi. Gocchuyenaudio.com Hắn vẻ mặt vô cùng đau lòng, quay mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên. Titiana, a anh thật là gian xảo, hồ ly, điếc, liếc, câm mồm, người cũng có khác gì ta đâu. Titian, ủy khuất, mình đâu có như thế. Trước khi lên xe cảnh sát, hắn thấy vẻ mặt nàng ái này tội lỗi, hắn biết nàng đã mềm lòng, lần sau gặp lại, nàng sẽ đối với hắn tốt hơn nhưng nàng tựa hồ như thật sự không muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm, 4 năm qua nàng vẫn còn giận sao? Hoặc là nàng đã thay đổi, nàng yêu nam nhân người ngoại quốc kia sao? Trong lòng nàng, có vị trí của hắn không? Phó Duật Hàm đưa mắt nhìn bóng đêm trầm mặc không có đáp án. Bạch Ái Lâm lương tâm bất an, hắn làm sao lại ngốc như vậy? Hắn có thể phản bác nhưng lại thà làm mình chịu khổ cũng không để nữ nhi bị chấn kinh, nàng rất cảm động cũng rất đau lòng. Ai, nàng quả nhiên không phải là người cứng rắn, nếu hắn không ngoan cố như vậy, nàng cũng không thể gọi điện. Cảnh sát sẽ không làm khó hắn chứ. Trước tiên nàng sắp xếp cho nữ nhi lên giường ngủ, muốn đến cục cảnh sát hỏi thăm, nhưng lại không thể để nữ nhi ở nhà một mình, cách vách Mao Tú Hân và Lương Chi Kỳ cũng không có ở nhà. Tìm không được người chăm sóc nữ nhi cuối cùng nàng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Cảnh sát nói, Phó Duật Hàm đang rất phối hợp, đang ghi chép lại, hỏi nàng có muốn kiện hắn không? Dĩ nhiên không cần, nàng sẽ không kiện, hắn sẽ bình an, như vậy nàng mới yên tâm được. Nàng ngồi trên giường nữ nhi tính toán đợi hắn ghi chép xong sẽ gọi điện, nhưng lại ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nàng cùng nữ nhi ăn điểm tâm, nữ nhu đột nhiên hỏi. Hôm qua tại sao cảnh sát lại đến nhà mình vậy mẹ? Ách, bởi vì bọn họ có chuyện tìm vị thúc thúc kia. Cảnh sát chỉ bắt người xấu, vị thúc thúc kia là người xấu sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Vị thúc thúc đó là ai vậy mẹ? À, nàng có thể thản nhiên nói với nữ nhi người hôm qua là cha nữ nhi sao? Một khi nói ra, chắc chắn cha con sẽ gặp lại, vậy thì khoảng cách cũng sẽ gần hơn, nàng chuẩn bị xong chưa? Nàng không thể xác định, cách chương.